Andrea, lông mày nhíu lại, theo ông trịnh trọng thái độ đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Làm sao rồi? Có địch nhân trong sa mạc? Đúng vậy, trong sa mạc khắp nơi đều là buồn nôn trùng sao. Vô số cho tới bây giờ chưa thấy qua dị chủng trùng loại chiếm cứ sa mạc. Đạo sư hỏi thăm qua. Sunrailer của Eldria Thaler sau đạt được đáp án. Đám côn trùng này là Chirazi Nobok. Chủ nhân của bọn hắn đã từng cùng châu đánh qua một trận kinh thiên động địa chiến tranh. Quả nhiên, Andrea biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, tình huống bây giờ như thế nào? Có nhìn thấy Chirazi sao? Không có, Tha ông lắc đầu nói, vì để tránh cho rút dây động rừng. Đạo sư không có xâm nhập sa mạc nội bộ, chúng ta ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong, chỉ có dị chủng trùng. Không có trùng nhân, có đúng không? Andrea sờ sờ cái cằm suy tư nói, ta cũng từng đọc được qua phương diện này ghi chép. Aki đế quốc cùng châu đế quốc va chạm xác thực hết sức kinh người. Nhưng hai đại đế quốc sau khi chiến đấu kết thúc đều tổn thất nặng nề. Đã Chirazi chưa từng xuất hiện, vậy liền chứng minh bọn hắn tạm thời còn không có khuếch trương ý nghĩ. Hoặc là nói bất lực khuếch trương. Chúng ta trước tiên ở núi hình vòng cung cùng sa mạc chỗ giao giới đỉnh núi tu kiến mấy cái trạm gác giám thị đi. Từ khi Nael tiến vào núi hình vòng cung, Andrea liền đối với Silurhurst sa mạc trùng nhân tiếp xúc có chuẩn bị. Bất quá có lẽ là cùng châu đại chiến nguyên khí còn không có khôi phục. Chirazi còn chưa có bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương lãnh thổ của mình. Trong lòng có việc Andrea không có tại núi hình vòng cung ở lâu. Zeles phát động truyền tống đem ba người đưa về núi hình vòng cung phía tây bắc Eldria Thaler. À, đến Eldria Thaler, Andrea đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ảo não vỗ trán một cái. Núi hình vòng cung mỏ dầu à. Được rồi. Thiếu khuyết công nghiệp cơ sở, muốn tinh luyện dầu thô không phải một chuyện dễ dàng, mà lại Andrea dự tính về sau Nael xe phần lớn sẽ áp dụng ma đạo động lực. Dầu hỏa ngược lại là lộ ra chẳng phải trọng yếu, bất quá mảnh này mỏ dầu tốt nhất vẫn là vòng lên. Miễn cho về sau bị goblin loại hình ti tiện giống loài ngấp nghé. Đi qua một vành trung chuyển. Tại Eldria Thaler hai bon nhóm cung kính đưa tiễn phía dưới, Andrea lần nữa bước vào truyền tống môn, trực tiếp trở lại Nordrussel trên tán cây thủ đô Ernathi. Lần này Nordrun đi xa để Leticia cùng Celeste đều cảm thấy có chút mỏi mệt. Hai người cáo biệt, Andrea kết bạn quay lại gia trang đi đầu nghỉ ngơi. Andrea thì là đi thẳng tới lớn Nguyệt Thần Điện chính vụ sảnh. Mới vừa tiến vào đại sảnh, sầu mi khổ kiểm Fendro đột nhiên kinh hoàng đứng dậy. Andrea, nhíu mày, Andrea im lặng hỏi, đâm cái gì cái sọt như thế bối rối. Nói nghe một chút, ếch, Fendro ánh mắt có chút phiêu hốt. Đây càng thêm khẳng định Andrea suy đoán, ai tương đương, quét một vòng chính vụ sảnh. Sandris không tại. Andrea trong lòng một cái liền nắm chắc, nói đi, có phải là lại cùng ai cái xung đột rồi? Fendro lúng túng gãi đầu một cái, thật có lỗi, người rời khỏi không bao lâu liền dẫn xuất xong việc. Là Châu, Andrea không hiểu hỏi, Senfuri Châu, trước đó không phải cho hắn A đặt trước chế hạn chế máy sao? Fendro vẻ mặt đau khổ nói, đúng vậy. Bất quá chúng ta đánh giá thấp châu kiêu căng khó thuần giã tính. Tại Tanari lấy quảng châu đối, cứng lấy cổ bị quấn chặt thống khổ, vung vẩy trong tay cái cuốc mỏ ý đồ phát động phản loạn. Federmuth tướng quân hôm qua mới tự mình tiến đến bình định. Bây giờ còn chưa có tin tức mới nhất truyền đến. Tê tương đương, Andrea nhếch miệng hút một ngụm khí, lạnh. Cô nén hít thở không thông thống khổ. Đối với mình như thế ác sao? Cúi đầu do dự một chút. Andrea con cắn răng nảy sinh ác độc nói, không có cách nào. Mặc dù không muốn làm sát phu cùng bình dân đổ tể. nhưng Lưu Lại Châu đúng là ta nhất thời mềm lòng đưa đến quyết sách sai lầm. Thông chi Sandris, toàn bộ giết chết, nuôi không quen Bạch Nhãn Lang hay là đừng giữ lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.